Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 164, Lộ Tiểu Vũ Võ Hồn. Không đợi đám người từ loại này kinh hãi bên trong đi tới, từng đợt mơ hồ đến thanh âm vang lên lần nữa. Nương theo lấy loại này mang theo 10 phần uy á thanh âm, Lộ Tiểu Vũ chỗ mi tâm hiện ra một đạo màu đen long văn. Ngay sau đó ở sau lưng của hắn một đạo màu đen hư ảnh dần dần ngưng tụ. Hắc Long, Cổ Dung trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Sau lưng Lộ Tiểu Vũ hiện ra một cái thân thể mạnh mẽ. Long chảo hùng trắng khỏe khoắn Hắc Long. Thú võ hồn tốt. Ha ha, ta dám nói Tiểu Vũ cái này Hắc Long võ hồn tuyệt đối có thể áp chế điểm xanh bá vương Long. Cổ Dung một mặt đắc ý hướng người chung quanh khoe khoang. Phảng phất so chính hắn đột phá đẳng cấp cũng cao hứng. Cái này Hắc Long nhường hắn cảm nhận được Lộ Viễn trên người loại kia một tia tà dị lại thêm so Liễu Nhị Long hỏa long võ hồn càng thêm bá khí bề ngoài. Người cái này lão gia hỏa nhanh cho Tiểu Vũ khảo thí hồn lực. Trần Tâm ở một bên vội vàng thúc dục, loài rồng võ hồn có thể nói là thú võ hồn bên trong đỉnh cấp tồn tại. Nhưng muốn trở thành một tên cường đại hồn sư chỉ dựa vào cường đại võ hồn còn chưa đủ. Ở trong đó còn cần tiên thiên cao hồn lực chèo chống. Đúng đúng đúng, Tiểu Vũ, mau chạy tới đây, đem ngươi tay nhỏ đặt ở cái này pha ly cầu tử bên trên. Cổ Dung đem một cái vòng tròn linh lợi quả, cầu ánh sáng màu xanh lam đưa tới Lộ Tiểu Vũ trước mặt. Lộ Tiểu Vũ không chút suy nghĩ một cái thả đi lên. Ngay sau đó một màn quỷ dị xuất hiện, chỗ mi tâm của hắn cái kia nổi lên màu đen long văn bỗng nhiên phát sáng lên. Sau lưng Hắc Long phát ra từng đợt tiếng long ngâm, vây quanh Lộ Tiểu Vũ đỉnh đầu xoay quanh. Quang cầu bên trong tản ra lam sắc quang mang một nháy mắt bao gồm chung quanh đường kính 30 mét phạm vi, quang mang kia dần dần cường thịnh, đến cuối cùng thậm chí để cho người ta không dám nhìn thẳng. Đây là Cổ Dung cái cằm đều nhanh muốn kinh điệu. Hắn trong tay cái này mai quả cầu ánh sáng màu xanh lam chưa hề phát ra qua như vậy sáng ngời. Chính là Lộ Viễn năm đó khảo thí hồn lực đẳng cấp thời điểm cũng không có nhường cái này quả cầu ánh sáng màu xanh lam đạt tới loại trình độ này. Cái này mang ý nghĩa một loại khả năng. Tiên thiên 20 cấp hồn lực. Trần Tâm nhịn không được kinh hô lên. Lộ Tiểu Vũ võ hồn lại là cùng Lục Dực Thiên Sứ loại này thần cấp võ hồn tương đồng tiên thiên 20 cấp hồn lực. Cái này đang thức tỉnh trước đó thế nhưng là nhường bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Đầu kia màu đen cự long cũng không có bởi vì đám người chấn kinh mà dừng lại, mà là tại Lộ Tiểu Vũ hướng trên đỉnh đầu xoay quanh hai tuần về sau, hướng về phía Cổ Dung phát ra từng đợt long ngâm gào thét. Cổ Dung cũng không có đi ngăn cản, mà là dùng thân thể của mình đi khảo thí Lộ Tiểu Vũ võ hồn đến cùng có thể đạt tới loại trình độ gì, cái này nhất chắc thử không sao. Cổ Dung khó nén kinh hãi trong lòng, bởi vì cái này Hắc Long đối với hắn gào thét thời điểm, nhường hắn có một loại hô hấp khó khăn cảm giác. Cái này mẹ nó, Phong Chí, đã nhìn ra a, Cổ Dung cái này lão già võ hồn bị áp chế. Trần Tâm sắc mặt không che giấu được kinh hãi. Loại cảm giác này hắn tại mười mấy năm trước gặp được. Trên người Lộ Viễn, năm đó hắn võ hồn bị Lộ Viễn kia thối tiểu tử cho áp chế. Hiện tại Cổ Dung cái này lão già bị con của hắn áp chế. Thật mẹ nó cá mè một lứa. Đây chính là mệnh a. Tiểu Vũ đứa nhỏ này quả nhiên không đơn giản. Khó trách trước đây Lam Điện Bá Vương Tông cực lực như muốn lưu lại. Ninh Phong Chí ngưng trọng, mang trên mặt kinh hỉ. Tiểu Vũ đứa nhỏ này mặc dù không phải Vinh Vinh sinh, nhưng hắn chắc chắn phải có được. Có Lộ Viễn cái này hai cha con cái tại Thất Bảo Lưu Ly Tông, lại thêm tông môn hiện tại địa vị, cái này đệ nhất tông cửa vị trí có thể đủ ổn thỏa mấy chục năm. Ngọa tào, không phải đâu. Thật là có tiên thiên 20 cấp hồn lực hồn sư a, thêm kiến thức. Như vậy nói cách khác Lộ Tiểu Vũ 6 tuổi cũng đã là một tên đại hồn sư rồi. Vậy cũng muốn thu hoạch hồn hoàn về sau khả năng đạt tới. Có cốt trường lão tại. ngươi còn sợ Lộ Tiểu Vũ thu hoạch không được thích hợp hồn hoàn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một cái tiên thiên 20 cấp hồn lực xuất hiện đem năm nay võ hồn thức tỉnh nghi thức trong. Nháy mắt vén đến một cái cao trào. Những này các tộc nhân trong mắt lộ ra không gì sánh được hâm mộ. Bọn hắn trong những người này đại bộ phận người tại đạt tới đại hồn sư thời điểm đều đã tại 12 tuổi tả hữu. Đây cũng chính là ý vị Lộ Tiểu Vũ so khởi điểm của bọn họ muốn sớm 6 năm. Tiểu Vũ lại là tiên thiên 20 cấp hồn lực. Nhớ ta trước đây võ hồn thức tỉnh thời điểm tiên thiên cấp 9 hồn lực đã cảm thấy mình đã mạnh. Phi thường, Ninh Vinh Vinh gương mặt xinh đẹp trên đồng dạng toát ra hâm mộ. Thức tỉnh chính là đại hồn sư. Ai có thể không hâm mộ đây, cự ly xa như vậy. Ta cũng có thể cảm giác được đầu kia hắc long trên người khí tức. Chu Trúc thanh thán mà nói. Tiểu Vũ kinh ngạc muốn so những người khác nhỏ một chút. Tại hồn thú xâm lâm mấy năm này Đại Minh không chỉ một lần đã nói với nàng. Lộ Tiểu Vũ sẽ thức tỉnh một cái phi thường cường đại võ hồn. Hiện tại cũng đúng như Đại Minh lời nói. Chỉ bất quá nàng không nghĩ tới Lộ Tiểu Vũ sẽ là tiên thiên 20 cấp hồn lực. Xương cốt lão ra ra. Người bằng lòng ta hồn cốt đây. Lộ Tiểu Vũ duỗi ra tay phải của mình. Hắn thế nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng. Xương cốt lão ra ra đã đáp ứng hắn các loại đạt tới đại hồn sư cấp bậc liền sẽ tiễn hắn một khối. Hồn cốt, hiện tại, vừa vặn đạt đến, kia hồn cốt còn có thể hay không thực hiện a? Ngạch, cái kia, Cổ Dung lúng túng, hắn hiện tại thật đúng là không bỏ ra nổi thích hợp hồn cốt cho Tiểu Vũ đứa nhỏ này. Nếu như tùy tiện đối phó cho một khối vậy coi như là uổng công Lộ Tiểu Vũ thiên phú. Hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Tiểu Vũ, xương cốt lão ra ra trước dẫn ngươi đi thu hoạch hồn hoàn. Chờ nhóm chúng ta trở lại hãng nói hồn cốt sự tình có được hay không? Cổ Dung vừa nói, xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Ninh Phong Chí. Hiện tại cũng liền cái này tài đại khí thô thất bảo Lưu Ly Tông Tông chủ có thể giúp hắn. Phong Chí, chúng ta đi. Trần Tâm giả bộ như nhìn không thấy giống như đem Ninh Phong Chí lôi đi. Trước hết để cho kia lão già khó chịu mấy ngày lại nói. Nhi tử. Người vừa rồi hù chết lão nương. Liễu Nhị Long chạy tới đem Lộ Tiểu Vũ xít sao ôm vào trong ngực. Vừa rồi Lộ Tiểu Vũ bên người đột nhiên ngao một cuống họng nhường nàng bây giờ còn có nhiều chưa? Tỉnh hồn, mẹ, ta cái này không hảo hảo mà. Lộ Tiểu Vũ hít sâu một hơi đem võ hồn thu hồi. Cùng nhau biến mất còn có hắn chỗ mi tâm kia một đạo màu đen long văn. Không có việc gì liền tốt. Nhìn thấy nhi tử ưu tú như vậy, Liễu Nhị Long khóe mắt cũng bắt đầu nổi lên vui sướng nước mắt. Tiểu Vũ, lão gia gia hiện tại liền dẫn ngươi đi thu hoạch hồn hoàn. Nói, Cổ Dung liền lôi kéo Lộ Tiểu Vũ hướng dưới núi đi. Trong lòng của hắn đã bắt đầu tính toán là Lộ Tiểu Vũ săn bắt cái gì hồn hoàn. Các loại trở về sau Lộ Tiểu Vũ biến thành một tên đại hồn sư. Đến thời điểm nhất định phải tại Trần Tâm kia lão già trước mặt đắc ý một cái. Tiểu Vũ, cho ngươi cốt lão gia gia muốn một khối xương sọ. Xương đầu là tốt nhất. Lộ Viễn dặn dò thanh âm từ phía sau truyền đến. Cha, ta đến cùng có phải hay không là ngươi con ruột? Lộ Tiểu Vũ quay người nhìn lại. Sắc mặt đã không có dễ nhìn như vậy rồi. Hắn là nhỏ, nhưng không ngốc. Còn có thể không biết mình lão cha có chủ ý gì à? Không phải liền là thiếu một khổ người bộ hồn cốt, muốn tại hắn nơi này bù thiếu. Từ nhỏ đến lớn tại cha hắn trên thân chịu thiệt, tổn hại, bất lợi đã không ít. Cái này điểm tâm mắt vẫn phải có. Lộ Tiểu Vũ, lại lời này về sau không cho nói. Liễu Nhị Long bản khởi khuôn mặt, nàng trung trinh sao có thể nhường cái này thối tiểu tử nói hưu nói vượn. Vẫn là trước mặt nhiều người như vậy. Năm đó nàng tại Lộ Viễn hỗn đản này trước mặt cởi đến không mảnh vải che thân thời điểm mặc dù tuổi tác là lớn ngần ấy, nhưng này cũng là một cái đại cô nương. Lộ Viễn, ta cho ngươi biết, chính là ta cho Tiểu Vũ một khổ người bộ hồn cốt. Cũng sẽ tận mắt nhìn xem hắn hấp thu. Ngươi cũng không cần suy nghĩ. Cổ Dung lạnh lùng trừng mắt liếc Lộ Viễn, sau đó mang theo Tiểu Vũ đi thu hoạch hồn hoàn. Cái này hỗn tiểu tử. liền con của hắn chủ ý cũng đánh. Thật sự là không có tiết tháo chút nào. Đi đây làm một khổ người bộ hồn cốt đây. Lộ Viễn bắt đầu suy nghĩ. Tiểu Vũ đứa nhỏ này hiện tại học thông minh. Cái này thu hoạch đường tắt trên cơ bản không thể nào. Ninh Thúc nơi đó hắn nghe ngóng. Không phải thuộc tính không quá phù hợp chính là niên hạn quá thấp. Lộ Viễn, ngươi có thể muốn chút mặt a? Nhi tử hồn cốt ngươi cũng nhớ thương. Liễu Nhị Long bất đắc dĩ. Hỗn đản này thật là nhường nàng không lời nào để nói. Uống miệng tỉnh rượu tỉnh não. Ta phải thật tốt suy nghĩ một chút. Từ lần trước đầu hồn cốt bị trên người hắn hắc diễm xung kích vỡ vụn về sau, hắn liền biết rõ đầu hồn cốt diệu dụng, có thể nhường hắn bảo trì một cái đầu óc thanh tỉnh. Từ đó khống chế trên tay hắn thanh kiếm này. Tốt như vậy đồ vật, kia nhất định phải mau chóng lấy tới a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.